Người ta nói yêu thì phải vượt qua chông gai thử thách mới bền vững được. Cho nên dù ai có thương xót bé Hiển thì cũng nên cố kiềm chế xem bé thể hiện thế nào nha. He he, tổng hợp phương pháp tác chiến. Bước 1, mềm mỏng nhưng không thỏa hiệp. Bước 2, bình đến tướng đỡ, nước dâng đất chặn. Bước 3, chứng tỏ tài năng, ôm người đẹp về, cách chương.